Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 334, chương 2414, ở khắp mọi nơi, phần 2. Qua Qua ngây ngốc nhìn hắn một hồi rồi nói: "Nghe không hiểu." Diệp Thiếu Dương tự mình cảm khái, miên man bất định, đột nhiên quay đầu nhìn Qua Qua. Ta trước đó trong phim ảnh đã từng thấy có một triết gia hỏi một vấn đề: người làm sao mới có thể xác định thế giới này không phải là 5 phút đồng hồ trước đó mới được kiến tạo ra? Cái gì? Qua Qua có chút ngây ngốc nhìn hắn. "Đương nhiên, 5 phút đồng hồ trước đó là ta xem tivi." "Nếu như trí nhớ của ngươi bị sửa đổi qua thì làm sao ngươi biết trí nhớ của mình là thật?" Qua Qua cắn ngón tay, ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào bồn hoa lan ở bên bệ cửa sổ. "Đây là Lão Quách buổi chiều mua 5 phút đồng hồ trước đó sao?" Diệp Thiếu Dương lắc đầu. "Ngươi không có hiểu ý ta. Nếu như đây đều là giả, ta nói là trí nhớ của ngươi là giả. Ngươi cho rằng nó là buổi chiều mua, nhưng trên thực tế là vừa được bày ở đây. Ngươi làm sao chứng minh được tất cả xung quanh không phải là vừa được sáng tạo ra?" Qua Qua suy nghĩ nửa ngày rồi nói: "Ây, ai mà có tâm tư lớn như vậy, có thể 5 phút đồng hồ đem hết thảy tạo ra?" "Chuyện này không phải là vấn đề. Chúng ta giả thiết là có một vị thần thượng đế, là tam thanh tạo ra đi, sau đó sửa đổi trí nhớ của ngươi. Nhật ký trưởng thành nhiều năm của ngươi thật ra là bị người ta sửa chữa rồi bổ sung. Nếu như ngươi cho là mình sống rất nhiều năm, kỳ thật tất cả đều là giả thì sao?" "Hey, điên rồi." Qua Qua khóe miệng co giật, đột nhiên nghĩ tới cái gì rồi nói: "Vậy không có người sao? Người nhớ chí ít đã từng trải qua trước kia, chứng minh chúng ta đâu phải là giả đâu. Chúng ta đều gặp lẫn nhau mà." "Nếu như ta cũng là giả, hoặc là trí nhớ của ta cũng bị bỏ thêm vào, từ góc độ của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể hoài nghi tất cả đều là giả." "Trời ơi, lão đại à, ta muốn điên mất." Qua Qua vò đầu kêu lên: "Ta là một con ve, ta đâu phải là triết gia. Người hỏi ta những thứ này ta hoàn toàn không hiểu. Lão đại chính là người bị lên cơn rồi. Ta đi xem tivi đây." Nói xong bỏ trốn mất dạng, chạy đến phòng khách mở tivi xem, không thèm suy nghĩ về những vấn đề mà Diệp Thiếu Dương đã nói. Diệp Thiếu Dương cũng không tiếp tục suy nghĩ. Lúc đầu hắn cũng tự dưng nhớ tới những tình điều này, bản thân là pháp sư, đối với mấy vấn đề triết học cũng không có manh mối, dứt khoát thay quần áo đi xuống lầu để mua điểm tâm. Tả Vô Tình đến giữa trưa mới tới, sau khi song phương xác nhận thủy tinh phủ thì mới được Diệp Thiếu Dương đưa vào nhà. Sau khi vào nhà, Tả Vô Tình hướng trên salon ngồi xuống, dáng vẻ tâm sự nặng nề. "Người thế nào rồi?" Diệp Thiếu Dương nhìn khóe mắt của nàng biến thành màu đen rồi nói: "Tối qua làm gì, ngủ không ngon sao?" Ấy, ta nói cô đó." Tạ Vô Tình lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn hắn, phảng phất nhớ ra điều gì mới nói: "Ta tới tìm ngươi có một việc. Lão Quách vừa gọi điện, liên quan tới cái gì Thánh Linh Hội, hình như là như vậy đó. Hắn tra ra được một chút manh mối, ở trấn Đông Giao của Thạch Thành. Có người truyền rằng cái vấn đề này đó, ta muốn đi điều tra nhưng lại sợ mình không giải quyết được, cho nên đến tìm ngươi cùng đi. Vậy tìm Tuyết Kỳ là được mà. Diệp Thiếu Dương căn bản không coi chuyện này ra gì. Tuyết Kỳ cũng có thể, nhưng đối với tri thức về thần quái thì nàng không hiểu nhiều bằng ngươi. Đối phương lại là bà con cốt trên ở phương diện này, ta muốn tìm ngươi đi thì tốt hơn. Bây giờ đi sao? Không phải là ngay bây giờ, ta phái người qua đi thăm dò tin tức. Tạ Vô Tình nhìn hắn, muốn hỏi lại thôi. Sao? Có việc gì vậy? Bây giờ nói chuyện có được hay không? Tạ Vô Tình nói, ý của ta là có thể nào bị người khác nghe được không? Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút. Không vấn đề gì, cô cứ nói đi. Tạ Vô Tình đem hắn kéo vào trong phòng. Qua Qua cũng tò mò tiến tới gần xem. Đại khái độ nửa giờ sau, Tạ Vô Tình nghe điện thoại nói một hồi, vì nói với Diệp Thiếu Dương, buổi tối hôm nay sau khi ăn cơm tối, trong thôn bọn họ có hoạt động, chúng ta đến đó sẽ đi qua, đến hiện trường xem một chút. Diệp Thiếu Dương một lời đáp ứng, đến buổi tối mới có hoạt động. Tạ Vũ Tình muốn về đơn vị để trước tiên chuẩn bị một chút, đứng dậy cáo từ. Diệp Thiếu Dương ở nhà đến gần giữa trưa, Chu Tĩnh Như gọi điện thoại tới tìm hắn mời cơm. Vừa vặn cơm nước xong xuôi, chúng ta cùng đi nghe hòa nhạc. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới, lúc trước đã đáp ứng với nàng, hôm nay cùng đi nghe hòa nhạc, còn có cả Trang Vũ Ninh biểu diễn. Diệp Thiếu Dương thu thập một chút, đổi một bộ quần áo tương đối nhàn nhã, đi nghe hòa nhạc, mặc đạo bào trường sam thì người ta còn không biết, tưởng là diễn viên lên đài biểu diễn mất. Với lại cũng rất lâu không có gặp Trang Vũ Ninh, lần này gặp nhau mình cũng không thể biểu hiện quá kém. Diệp Thiếu Dương thay xong quần áo, soi gương mới phát hiện tóc mình đã khá dài. Một tháng ở thời dân quốc cũng không có địch cắt tóc, lập tức đi tới tiệm cắt tóc ở bên ngoài cư xá, bỏ ra 5 đồng để cắt tóc, sau đó đón xe đến tiệm cơm mà Chu Tĩnh Như đã định sẵn. Không phải là một khách sạn lớn, mà là một nhà hàng theo phong cách gia đình đặc sắc, bầu không khí cũng rất là gần gũi. Chu Tĩnh Như còn gọi thêm một bình rượu đỏ, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn xong, cách buổi hòa nhạc còn sớm, phía trước lại là khu phố buôn bán. Chu Tĩnh Như kéo Diệp Thiếu Dương đi dạo phố, mua cho hắn một bộ quần áo mặc mùa đông. Diệp Thiếu Dương sợ nàng không có thoải mái cũng không từ chối mà nhận lấy. Buổi hòa nhạc cử hành ở bên trong một sân vận động. Khi hai người tới thì lập tức có phe vé vây quanh, hỏi bọn họ có muốn mua vé hay không. Diệp Thiếu Dương liếc qua thấy trên vé vào cửa có in hình ảnh của Trang Vũ Ninh, vậy là cầm xem một chút. Trang Vũ Ninh đứng ở vị trí giữa, cùng mấy tiểu thịt tươi và một tiểu muội tử đứng chung một chỗ, trên mặt đang tươi cười rực rỡ. Phong cách ăn mặc của nàng giống như là không đổi. Nàng là ca sĩ ngọc nữ Lộ Tuyến, cũng phù hợp với khí chất của nàng. Buổi hòa nhạc do công ty của Chu Tĩnh Như tài trợ, đương nhiên là không cần vé vào cửa. Diệp Thiếu Dương đem phiếu trả lại cho phe vé sau đó rời đi. Tên phe vé này vô cùng tức giận. Từ lối đi VIP vào, trên đường Diệp Thiếu Dương đi bên cạnh Chu Tĩnh Như, hưởng thụ đãi ngộ của khách quý. Bởi vì buổi hòa nhạc còn chưa mở màn, hai người tới khách phòng nghỉ. Đây không phải là phòng nghỉ của công chúng, mà là một phòng nhỏ đơn độc. Trên cửa sổ có thể nhìn thấy nhân viên đi công tác tới tới lui lui. Có minh tinh đến. Này, huynh có muốn ký tên không? Ta có thể giúp huynh ký tên đó. Chu Tĩnh Như vừa cười vừa nói, ê, muội có thể cầm đến để ký tên sao? Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn mấy cái tấm áp phích ở trên bàn, mặc dù nhìn không rõ mặt nhưng có mấy danh tự hắn cũng từng nghe nói qua. Chuyện này thì có gì khó, bọn họ nói cho cùng vẫn là dựa vào chúng ta mà ăn cơm đó. Ê, thôi bỏ đi, huynh cũng không biết bọn họ. À, hay là giúp đồ đệ của ta ký tên cũng được đi. Chu Tĩnh Như cười khúc khích. Thiếu Dương ca, huynh thật là ngốc đó. Tiểu nhụy muốn bọn họ ký tên căn bản là cũng không khó. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ đến thân phận của Trương Tiểu Nhụy, nghe Chu Tĩnh Như nói mới hiểu được nguyên lai những minh tinh kia Người bình thường cảm giác xa không thể chạm tới, nhưng đối với những công ty lớn cùng với người làm quan mà nói, muốn tiếp xúc kỳ thật cũng không có khó một tí nào. Chương 2415, ở khắp mọi nơi, phần 3. Lúc này ở bên ngoài thông đạo truyền ra tiếng hò hét. Diệp Thiếu Dương tò mò ngó đầu ra cửa sổ nhìn, có một minh tinh được một đội bảo vệ hộ tống từ nơi đằng xa đi tới, trên mặt vẫn duy trì nét cười. Những người đang thét gào kia đều là những fan hâm mộ bị đám bảo vệ ngăn cản ở bên ngoài. Minh tinh trong buổi hòa nhạc lần lượt biểu diễn, Diệp Thiếu Dương ghé trên cửa sổ nhìn một hồi liền không có thể cảm thấy thú vị. Về đoạn cuối buổi hòa nhạc bắt đầu, Chu Tĩnh Như dẫn hắn vào sân ngồi ở trước hàng nhất, ngay ở dưới khán đài. Sau khi mở màn, âm nhạc ầm ĩ, bầu không khí trong sân vận động nóng như lò chảo lửa. Diệp Thiếu Dương là lần đầu tiên tới những chỗ như vậy, trước kia chỉ là gặp qua ở trên TV, cảm giác mặc dù ồn ào nhưng cũng rất là thú vị. Hắn cũng không bài xích, bất quá hắn càng mong chờ Trang Vũ Ninh ra sân. Trang Vũ Ninh ra sân khấu cuối cùng, Chu Tĩnh Như nói ở bên tai Diệp Thiếu Dương, kỳ thật danh khí của Trang Vũ Ninh cũng không có lớn hơn so với những minh tinh lớn khác, nhưng bởi vì nàng là người địa phương làm tài trợ, cho nên họ cảm thấy Trang Vũ Ninh lên sân khấu càng có thể kéo dài tâm tình của mọi người, khiến cho buổi hòa nhạc kết thúc vô cùng hoàn mỹ. Trang Vũ Ninh mặc một bộ váy liền màu trắng dài lên trên sân khấu, giày vải màu nhìn qua giống như là học sinh cấp 3. Nàng vừa mới ra sân, dưới đài lập tức vang lên tiếng kêu gào như là núi kêu biển gầm. Ở đằng sau lưng của Diệp Thiếu Dương có hai người mê ca nhạc khô tay múa chân, vì nhìn thấy rõ Trang Vũ Ninh hơn đều nhanh trèo cả lên trên lưng của Diệp Thiếu Dương. Trang Vũ Ninh đến giữa sân khấu làm thủ thế hư thanh, âm nhạc vang lên, trang diện dần dần yên tĩnh lại. Trang Vũ Ninh lần đầu tiên là phát biểu một phen cảm nghĩ, cảm tạ những người đam mê ca nhạc, cảm tạ những người đã tài trợ chương trình. Những lời này rất có chừng mực và ý tứ. Diệp Thiếu Dương ngồi dưới nghe, cảm giác rất có phong phạm. Trước mắt cảm thấy nổi lên một đoạn thời gian trước đây đã cùng ở chung với nàng. Trang Vũ Ninh đã nói về hắn những lời nói xuất phát từ tâm can, liên quan tới lý tưởng, tới tình cảm của nàng, còn có chuyện mình lúc trước giúp đỡ nàng đối phó với bức thổ quỷ, cùng nhau đi tới. Hiện tại hai người cũng đã khác xa nhau. Nói xong cảm nghĩ, Trang Vũ Ninh bắt đầu hát. Trước là hát một ca khúc do mình mới sáng tác. Khi hát, nàng cũng phát hiện ra Diệp Thiếu Dương ngồi ở hàng ghế đầu, không có hướng mắt hắn biểu thị cái gì, chỉ là lúc hát thì ánh mắt sẽ dừng lại ở trên mặt hắn độ vài giây đồng hồ, yên lặng nhìn hắn chăm chú. Hát hai bài hát mới, lúc kết thúc nàng hát một bài phù hợp với khí chất của nàng về đề tài học đường, là bài hát Thanh Xuân Không Hối Hận. Đặc biệt khi hát bài này thì ánh mắt của nàng mơ hồ một mực nhìn qua Diệp Thiếu Dương, chậm rãi vang lên mỗi ca từ. Bắt đầu là bắt đầu, chúng ta hát, rồi chúng ta cứ hát, cuối cùng, rồi lại cứ cuối cùng. Chúng ta lại đi, chúng ta cứ đi như vậy. Người thân ái nhất như là phong cảnh ở trong mộng. Nói sau khi mộng tỉnh lại rồi, Diệp Thiếu Dương cùng khán giả nghe được có một chút si mê. Bất quá so với bọn họ, ở trong lòng của Diệp Thiếu Dương thì nhiều hơn một phần cảm khái. Thời điểm lui vào trong hậu trường, trong tiếng hoan hô như là sấm rền, Trang Vũ Ninh nhìn trong đám người Diệp Thiếu Dương một chút. Sau buổi hòa nhạc còn có chương trình rút thưởng, Diệp Thiếu Dương và Chu Tĩnh Như không tham gia mà rời đi. Chu Tĩnh Như mang Diệp Thiếu Dương trở lại căn phòng trước đó để cho người ta pha hai chén trà, rồi cười hỏi Diệp Thiếu Dương, cảm giác thế nào? Nàng hát rất khá đó. Sau đó thì sao? Không có cảm xúc gì à? Đương nhiên là có mà. Chu Tĩnh Như nói cho hắn biết, sau khi Trang Vũ Ninh tẩy trang xong thì sẽ tới. Hai người bên ngoài đi tới đi lui, khi tan cuộc người lần lượt đều đã về. Ở bên ngoài dần dần yên tĩnh trở lại. Lúc này tiếng đập cửa vang lên. Diệp Thiếu Dương đi ra mở cửa trước Chu Tĩnh Như. Là Trang Vũ Ninh, nàng đã thay quần áo khác, là một bộ quần áo rất bình thường, cũng không có trang điểm, làm cho Diệp Thiếu Dương cảm giác là dáng vẻ trước kia. Diệp Thiếu Dương cười xấu hổ, sờ sờ mũi. Đã lâu không gặp. Trang Vũ Ninh che miệng cười. Cùng em đoán không có giống. Em cho là anh gặp mặt, câu nói đầu tiên sẽ khen em càng ngày càng xinh. Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái. Đúng vậy, em càng ngày càng đẹp đó. Trang Vũ Ninh cười cười bước vào, cùng Chu Tĩnh Như chào hỏi trò chuyện. Chu Tĩnh Như hỏi nàng một chút những tình huống gần đây trong cuộc sống. Diệp Thiếu Dương yên lặng lắng nghe. Trang Vũ Ninh đột nhiên hỏi. Anh ở trong khoảng thời gian này như thế nào? Anh á? À tốt, nhưng mà một lời cũng khó mà nói hết được. Có bạn gái chưa? Ê, có. Diệp Thiếu Dương lén nhìn Chu Tĩnh Như một chút rồi đáp. Thật sao? Người ở đâu? Vì sao không mang tới để em nhìn một chút? Chuyện này là một lời khó nói hết. Trang Vũ Ninh cũng không có hỏi nhiều, nói chuyện trời chuyện đất, bầu không khí rất nhẹ nhàng. Trang Vũ Ninh ở trước mặt bọn họ cũng không có gì gọi là minh tinh biểu diễn, khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm giác như là một bạn cũ đã lâu không gặp, bây giờ gặp lại. Hàn huyên một hồi lâu, Trang Vũ Linh nghe điện thoại là trợ lý Lý của nàng gọi tới, lúc nàng mời nàng đi tham gia một bữa tiệc. Cúp máy, Trang Vũ Linh nhìn Diệp Thiếu Dương nói: Thiếu Dương, lần này gặp mặt là em nhờ Tĩnh Như tỷ an bài. Em quả thật là rất nhớ anh, nhưng mà em lúc đầu nghĩ hai năm nay vẫn là không cần gặp anh. Nguyên nhân chắc là anh biết. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy thì có chút xấu hổ, nhẹ gật gật đầu. Trang Vũ Ninh nói tiếp: Nhưng có một việc em chỉ có thể nhờ anh giúp. Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như ngơ ngác một chút, không đợi mở miệng hỏi thăm, Trang Vũ Ninh đứng lên, đem tay áo trên bả vai trái kéo xuống, đem bả vai lộ ra. Diệp Thiếu Dương mắt nhìn thấy thứ mà Trang Vũ Ninh muốn cho họ thấy là một cái bướu thịt mọc lên ở bên trên da thịt trắng nõn ở bả vai, to bằng đồng tiền xu. Hắn ngơ ngác nhìn, lập tức yên tâm. Bướu thịt này có hình dạng giống như một khuôn mặt, mấy cái mụn nhỏ giống như là một con mắt, cùng miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, nhìn qua cho người ta một cảm giác là thập phần không thoải mái, giống như gương mặt này đang nở một nụ cười quỷ quyệt. Trời ơi! Chu Tĩnh Như xem lập tức che miệng. Chuyện này là như thế nào? Trang Vũ Ninh lắc đầu, cảm xúc trùng xuống. Hai tuần trước nó bắt đầu xuất hiện. Ngay từ đầu là một điểm rất nhỏ, em không có để ý, nhưng mà càng ngày nó càng to. Với lại em hiện tại mỗi lúc trời tối đều mơ thấy ác mộng, có đôi khi còn cảm giác như không phải nằm mơ, chỉ nằm ở trên giường không thể động đậy. Sau đó cảm giác như bên trong bướu thịt giống như có đồ vật gì đó đang trôi ra, ở bên tai còn có người nói chuyện rì rầm như là niệm chú đó. Ngày mấy ngày trước em mơ thấy cái bướu thịt lớn lên to bằng nắm đấm, sau đó vỡ ra, bên trong có một đầu người trôi ra, thật sự là khủng khiếp. Lúc ấy em đang ở Đại Mã, vụng trộm tìm người quen giới thiệu một vu sư. Vu sư kia nói những điều mà em nghe không có hiểu, sau đó liền bảo em ăn một loại thảo dược, nhưng mà không có tác dụng. Chu Tĩnh Như giật mình che miệng. Vậy cô chưa thử cắt bỏ nó chứ? Em đã thử, sau khi cắt đứt chưa đến 2 ngày thì nó lại mọc, với lại quá trình mọc lại thì rất là đau đó. Trang Vũ Ninh xin sự giúp đỡ, nhìn Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương, em cảm thấy đây là sự kiện linh dị, anh nhất định là có biện pháp. Chương 2416, ở khắp mọi nơi, phần 4. Diệp Thiếu Dương một tay nâng cằm, một tay chạm vào cái bướu thịt. Thời điểm sờ lên rõ ràng cảm giác được cái bướu thịt bỗng nhiên nhúc nhích. Trang Vũ Ninh khẽ rên một tiếng, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương cầu cứu. Thiếu Dương, anh có thể giúp em giải quyết phiền toái này không? Diệp Thiếu Dương cười cười nói: Chỉ là ký sinh thôi, vấn đề nhỏ. Rồi lục ba lô của mình, ở đây thiếu một chút đồ vật, vậy em cùng anh đi về nhà, anh giúp em xử lý. Bây giờ sao? Trang Vũ Ninh có chút khó khăn. Ngày mai cũng được, em lúc nào rảnh đều qua cũng được. Trang Vũ Ninh do dự một chút. Thôi, vẫn là đi luôn đi. Em ra ngoài nói với họ một tiếng, anh ra bên ngoài sân vận động chờ em được không? Diệp Thiếu Dương đồng ý, cùng Chu Tĩnh Như đi ra ngoài. Hai người ngồi ở trong xe trò chuyện. Ở trên người nàng là thứ gì vậy? Chu Tĩnh Như kìm nén không được hiếu kỳ hỏi. Là ký sinh linh đó, là một loại tà linh, sinh ra ở nơi âm khí cực thịnh, bình thường đều là ở trạng thái ẩn nấp. Chỉ khi gặp được sinh linh mới có thể ký sinh ở trên người, dựa vào hút dương khí mà tu luyện. Ngay từ đầu, người thì không có việc gì, thiếu đi dương khí thì nhiều nhất chỉ là uể oải suy sụp. Thế nhưng càng về sau, ký sinh linh càng ngày càng mạnh mẽ, tu luyện cần hút nhiều dương khí hơn. Lúc này trong cơ thể chủ ký sinh sẽ âm dương mất cân bằng, cuối cùng sẽ chết. Ký sinh linh sẽ làm chủ ký sinh ở một nơi khác. Chủ Tịnh Như nghe hắn nói xong, vẻ mặt mơ hồ, cẩn thận suy nghĩ một chút. Chắc không được, trước đó gặp em nhìn sắc mặt của Trang Vũ Ninh có chút không đúng, còn tưởng rằng là vừa xuống sân khấu cho nên người mệt mỏi. Đang nói chuyện, Trang Vũ Ninh nói đến đây, trên mặt mang theo một bộ khẩu trang, dạng này liền không có ai có thể nhận ra nàng. Chủ Tịnh Như ấn hai tiếng còi để cho Trang Vũ Ninh biết mà lên xe. Sau khi lái xe, Diệp Thiếu Dương cùng Trang Vũ Ninh đã nói liên quan tới việc đặc thù và lai lịch của ký sinh, dù sao là thứ mọc ở trên người mình. Trang Vũ Ninh nghe xong cũng vô cùng lo lắng, nghĩ đến điều gì, một tay cầm lấy cánh tay nói. Thiếu Dương, bây giờ anh nói với em những thứ này, nó biết anh muốn đối phó với nó, liệu... Nó còn chưa có thành hình, hiện tại chỉ là phôi thai giống như là trẻ con đó, nó cái gì nó cũng không có nghe được. Diệp Thiếu Dương cười với nàng. Nếu như mà nó thành hình, em cho rằng nó có thể an tâm mọc ở trên cánh tay của em sao? Vậy... Trang Vũ Ninh há hốc miệng, cuối cùng miễn cưỡng nở nụ cười. Em biết, tìm anh là không sai mà. Sự tình ở phương diện này thì không có chuyện gì mà anh không giải quyết được. Những người bên ngoài kia thật sự là không có đáng tin. À, trong giới pháp sư, lừa đời lấy tiếng cũng rất là nhiều đó. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc, có chút đắc ý. Hiện tại những chuyện gặp ma, chúng ta đối với hắn mà nói là chuyện nhỏ, không thể nhỏ hơn. Trang Vũ Ninh là lần đầu tiên đến nhà của Diệp Thiếu Dương, cũng vô cùng hưng phấn. Trên đường hỏi rất nhiều chuyện liên quan tới tình hình gần đây của hắn. Diệp Thiếu Dương lựa chọn nói một chút, cũng không phải là cố tình giấu giếm, mà là nhiều chuyện không phải dăm ba câu mà có thể nói rõ. Trang Vũ Ninh cũng minh bạch, hắn có điều khó nói, cũng không hỏi quá nhiều. Đến nhà của Diệp Thiếu Dương, vừa mở cửa liếc mắt liền thấy Tứ Bảo đang nằm ở trên salon, hai chân để trần khoác lên trên bàn trà, một tay cầm điều khiển từ xa đang xem tivi, một tay khác cầm lấy một cái chân giò ăn miệng đầy dầu mỡ. Qua Qua đang ngồi ở bên cạnh, một mực phàn nàn hắn chọn phim không có hay. Lúc đầu Tứ Bảo đối với yêu cầu của nó thì làm ngơ, dáng vẻ dương dương tự đắc, nghe tiếng mở cửa biết là Diệp Thiếu Dương về, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm tivi, cũng không ngẩng đầu mà nói đã về rồi. Diệp Thiếu Dương ho khan một tiếng, Qua Qua ngẩng đầu trông thấy Chu Tĩnh Như thì lập tức chào hỏi, sau đó nghiêng đầu dò xét Trang Vũ Ninh. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến bọn họ tựa hồ như không biết nàng nên giới thiệu một chút. Qua Qua giật mình, mỹ nữ ca sĩ. Trước đó ta biết, lão đại, người quên à, ta lần đầu tiên gặp người đã từng gặp nàng, là mụ mụ của Thất Bảo. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, nhớ lại một chút, lần đầu tiên mình gặp Qua Qua liền ở cái sân chơi kia. Qua Qua lúc ấy vẫn là lão đại của một đám tiểu quỷ, Thất Bảo là một tên ở trong cái đám đó. Trang Vũ Ninh vừa nghe đến danh từ Thất Bảo, lập tức nói, người gần đây gặp hắn không? À, hắn gần đây ở âm ti, hắn nói cô xuất ngoại, ở bên kia có hồng mông chi giới, tu vi của hắn không qua được cho nên không cách nào tìm cô. Hắn rất là ok, hiện là tiểu đệ của ta đó. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Thất Bảo một mực gọi mình là cha, cho nên có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng. Vậy giới thiệu cho người vị này, Tứ Bảo, huynh đệ của ta. A-di-đà-phật. Tứ Bảo định chắp tay trước ngực ra oai, thế nhưng giơ tay lên mới nhớ trong tay của mình vẫn đang cầm một cái chân giò lập tức vô cùng xấu hổ. Chàng Vũ Đình che miệng cười cười. Tứ Bảo Thiền Sư, em cũng đã gặp. Thiếu Dương, anh quen, cũng là bởi vì em mà các người mới quen nhau. Diệp Thiếu Dương lại một lần nữa ngơ ngẩn. À, là cô, Đại Minh Tinh. Tứ Bảo có chút kích động. Đúng đúng, Thiếu Dương, ngươi quên à? Khi đó ngươi đuổi theo bức thổ quỷ nên tìm Hồ Uy, ta là sư đệ của hắn, quên à? Diệp Thiếu Dương nhớ rồi mới bất đắc dĩ. Ờ, ta quên, ngươi lúc đó làm cái chuyện kỳ khôi như vậy. Tứ Bảo đặt cái chân giò xuống, lau lau tay lên người, vươn tay đối với Trang Vũ Ninh định bắt tay. À, ta trên mạng đã nhìn video ca hát của cô Đại Minh Tinh, ta thật là kích động à. Trang Vũ Ninh nhìn bàn tay của hắn đầy dầu mỡ, do dự một chút, cuối cùng vẫn bắt tay với hắn. Nào, đi thôi, đừng nói những cái thứ vô dụng kia. Anh đưa em trở về là có chính sự. Các người tiếp tục xem TV đi. Diệp Tứ Dương nói xong liền gọi Trang Vũ Ninh tới phòng của mình. Tứ Bảo và Qua Qua cũng đi theo sau, nhưng cũng không quên luyên thuyên chuyện khác. Diệp Thiếu Dương để Trang Vũ Ninh nằm ở trên giường, bản thân tìm một cái bát sứ phá nước phủ để cho nàng uống. Sau đó đem cái bướu thịt ở trên bả vai của nàng vạch ra. Mấy người nhìn, Trang Vũ Ninh có chút thẹn thùng. Bất quá nếu là huynh đệ của Diệp Thiếu Dương, vậy cũng là người một nhà, nghĩ cũng không có quan trọng, cho nên vẫn làm theo. Đây là ký sinh linh. Tứ Bảo vừa nhìn bướu thịt cũng nhận ra. Chờ một chút rồi nói, ta trước tiên loại trừ thứ này đã. Diệp Thiếu Dương chở Trang Vũ Ninh uống xong nước phủ, bảo nàng nằm xuống. Có thể sẽ đau một chút, em kiên nhẫn thôi. Muốn đem cắt nó ra sao? Trang Vũ Ninh có chút khẩn trương. Đã bắt rễ ở trên thân thể của em, cắt đi cũng vô dụng. Trước đó đám thần côn kia không phải làm như vậy, bây giờ là anh làm cho nó ra đó. Diệp Thiếu Dương nói xong, dùng dây đỏ buộc chặt xung quanh bướu thịt. Sau đó dùng long tiên hương hóa phù thủy bôi một chút trên bướu thịt, cuối cùng xé ra ngón trỏ để lơ lửng ở trên bướu thịt một tấc. Có một giọt máu từ đầu ngón tay của vết thương ngưng tụ nhưng không rơi xuống. Này, huynh làm cái gì vậy? Chu Tĩnh Như ở một bên nhìn, thực sự nhịn không được hỏi. Chương 2417 Chấn Lộ Minh Phần 1. Là dùng máu của anh để dẫn nó ra đó. Diệp Thiếu Dương giải thích. Nó bây giờ còn chưa thành hình, nhưng có bản năng hấp thu dương khí. Dương khí trong máu của anh vô cùng dồi dào, là chắc chắn nó sẽ thích. Kỳ thật đối phó với một ký sinh linh, Diệp Thiếu Dương có rất nhiều biện pháp, nhưng hắn lựa chọn cách làm phép này đối với Trang Vũ Ninh mà nói sẽ tạo thành tổn thương nhỏ nhất, chủ yếu là không có gì đau đớn cả. Trang Vũ Ninh nghe xong rồi kêu lên. Thế nhưng nếu như nó tiến vào trong cơ thể của anh, anh... Yên tâm đi, nếu nó có thể ký sinh trong cơ thể của anh, vậy là hiếm có đó. Trong thời gian nói chuyện, bướu thịt kia run rẩy, sau đó da nứt ra, một cái thứ gì như là thịt đỏ bầy nhầy trôi ra, toàn thân mọc đầy nấm mốc màu xanh lá, ở trên còn có cả tơ máu, là máu của Trang Vũ Ninh, nhìn qua trông vô cùng buồn nôn. Quan trọng nhất là trên đầu cái rúm gió của nó mọc ra ngũ quan giống như là người vậy. Mặc dù rất nhỏ, với lại không có mở ra, thế nhưng đã có thể thấy rõ hình thức ban đầu của một khuôn mặt người. Trời ơi! Chủ Tĩnh Như nhìn một trận muốn ói, bịt miệng lại nói với Trang Vũ Ninh. Nào, muội nhìn qua chỗ khác, đừng có nhìn, buồn nôn lắm đó. Trang Vũ Ninh đem đầu ngoảnh sang một bên. Thứ này tựa hồ có dụ hoặc của ngoại giới, nó cũng không hề hoài nghi, chỉ đem đầu cùng một nửa người trên lộ ra, khắp nơi nghe ngóng, do dự không có muốn đi ra. Tay phải của Diệp Thiếu Dương vừa đưa tới định tóm nó thì bị Tứ Bảo tóm lại, ngẩng đầu nhìn. Vẻ mặt của Tứ Bảo ngưng trọng. Sao vậy? Đừng có động thủ, đồ chơi này không phải là ký sinh linh bình thường. Đây là nhân diện linh, là một loại chấn mộ thú. Ở dưới thân của nó có rất nhiều vòi, ngươi làm như thế sẽ không nhổ ra được, rút ra cũng sẽ không sạch sẽ. Để ta làm cho. Tứ Bảo nói đến đây thì Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không biết, nhưng hắn đương nhiên là không có hoài nghi, nhẹ nhàng gật đầu. Tứ Bảo rất nhanh đi ra ngoài, một lát trở về, cầm trong tay một cành lá cây nhọn. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết là lá cây thiết thụ ở trong nhà. Ở đầu là một cái gai nhọn, Tứ Bảo nhổ một ngụm nước bọt lên lá cây, sau đó đem gai nhọn nhắm ngay đầu của ký sinh linh, dùng sức đâm xuống, rồi dụng lực gảy lên. Động tác làm cực nhanh, khi lá cây đâm vào đầu của nó thì ký sinh linh kịp phản ứng, bản năng muốn rụt vào trong da thịt, nhưng không kịp. Hơn nữa, nước bọt ở trên phiến lá đã tự vết thương vào trong cơ thể của nó, không biết là sinh ra phản ứng gì. Ký sinh linh run rẩy bị Tứ Bảo lôi ra, vậy mà lại rất dài. Dài cũng không phải thân thể của nó, mà là mấy cái vòi cực dài ở sau lưng của nó. Nhìn kỹ, đây không phải là đuôi mà đều là chân, giống như một sợi rễ của thực vật, lúc nhà lúc nhúc, vung vẩy khua khoáng trên không trung. Chủ Tĩnh Như nhìn cảnh này, bịt miệng hướng vòng học phòng vệ sinh mà chạy tới. Tứ Bảo đem ký sinh linh đặt ở trong kim văn bát vô của mình, sau đó bố trí một đạo cấm chế trên bình bát. Ký sinh linh giống như côn trùng khắp nơi bỏ loạn ở bên trong, vừa chạm đến cấm chế thì lập tức bị bắn ngược trở về. Diệp Thiếu Dương kiểm tra một chút, vết thương trên vai của Trang Vũ Ninh đã không có việc gì, liền hỏi nàng, còn đau không? Trang Vũ Ninh lắc lắc đầu, có chút tê tê thôi, không đau. Ờ, không sao rồi, em đi về xử lý một chút, dùng rượu cồn trừ độc là triệt để không sao đâu. Diệp Thiếu Dương tháo sợi hồng tuyến ở trên vai của nàng. Trang Vũ Ninh mặc lại quần áo tử tế, sợ hãi đưa đầu nhìn thoáng qua ký sinh linh ở bên trong kim văn bát vu, ngược lại cũng không có buồn nôn, nhưng hít vào một ngụm khí lạnh lẩm bẩm. Là thứ này trong thân thể của em lâu như vậy, bây giờ nghĩ tới thật sự là toàn thân nổi da gà. Tứ Bảo nói, coi như là số của mày đó. Trấn Mộ Ninh này còn chưa có thành hình, một khi mà thành hình là phiền toái. Khi đó hút không phải là dương khí mà là huyết nhục, đem huyết nhục trong thân thể hút khô đó. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói vậy thì nhíu mày. Cái gì mà Trấn Mộ Linh? Ngươi chắc chứ? Đương nhiên chắc, ngươi quên nghề của tao là gì à? Là mấy thằng trộm mộ. Thôi đi, gọi là mộ kim giáo úy, cùng với trộm mộ bình thường không có giống nhau. Tứ Bảo hầm hừ nhìn thoáng qua Trấn Mộ Linh ở trong kim văn bát vô, rồi nói với Trang Vũ Ninh, Đại Minh Tinh, cô có phải đi mộ địa nào đó không? Nếu không thì làm sao mà lại chọc vào nó? Trang Vũ Ninh liền vội vàng gật đầu. Đó là tháng trước ta đi Thái Lan, ta muốn diễn một bộ phim liên quan tới trộm mộ. Đoàn làm phim muốn đi Thái Cơ Lăng đi dạo, dựa theo loại phong cách kia để dựng phim. Ta cũng muốn sớm thích ứng với nhân vật một chút, cho nên liền đi theo đó. Tứ Bảo nghe xong liền kinh hỉ. Cái gì? Thái Cơ Lăng? Không, nghe ta nói, không phải là Thái Cơ Lăng, là chúng ta đi thăm Thái Cơ Lăng, vừa vặn tới một chỗ ở phụ cận, phát hiện ra một tòa mộ địa. Chúng ta hiếu kỳ, cũng muốn đi tham quan. Mộ địa kia lại là một đội mộ địa được chính phủ tổ chức khai quật, đối ngoại phong tỏa tin tức. Chúng ta cũng ngẫu nhiên mà biết được, về nguyên tắc là không cho phép chúng ta vào mộ, nhưng ở bên kia có rất nhiều chuyện, có tiền đều có thể làm được. Ta cùng đạo diễn và người quay phim bỏ tiền ra đi theo đội khảo cổ xuống mộ để kiểm nghiệm một chút. Đây cũng là một tìm cái linh cảm, cảm hứng để quay phim, cũng không nghĩ là xảy ra chuyện đó. Mộ của Thái Lan, Tứ Bảo gãi gãi đầu có chút mơ hồ. Nghe nói là một tòa cổ mộ từ ngàn năm trước, là mộ địa của một vương hậu đã bị phế bỏ. Bất quá bởi vì phát hiện tòa cổ mộ này, vẫn chưa xác định thân phận của mộ chủ. Tứ Bảo nói, Vậy các cô tìm trong mộ có gặp cái gì không? À, là chuyện gì không quá bình thường đó? Trang Vũ Ninh nghĩ một lát rồi lắc đầu. Thật là không có cái gì cả. Bất quá bên trong chủ mộ thất, chúng ta thấy được một tượng đá kỳ quái. Thân thể là của con người, nhưng mà lại mọc cánh tay như là cánh bướm. Ta từ xa xa nhìn thoáng qua, bất quá khi cùng tượng đá đối mặt thì tượng đá kia giống như là có mắt thần. Ta lúc ấy cảm thấy choáng váng đầu óc, chỉ nghĩ là thiếu dưỡng khí, cũng không có để ý. Còn chuyện khác cũng chẳng có gì. Chẳng lẽ là tượng đá kia có vấn đề? Tứ Bảo nói, ta cũng không biết, ta đối với vu thuật của Thái Lan cũng không hiểu rõ. Nhưng Trấn Mộ Linh ở trên người của cô thì khẳng định là xuất phát từ tòa mộ đó đó. Chuyện này ta trước đó đã nghĩ qua nguyên nhân này, thế nhưng hỏi đạo diễn quay phim thì đều thấy bình thường. không phải là mỗi người đều bị trúng chiêu. Diệp Thiếu Dương nhịn nửa ngày nói, nếu như đến cùng là chuyện gì xảy ra, là Trấn Mộ Linh đó. Tứ Bảo đáp, một loại sinh linh thập phần hiếm thấy, Mộ Kiềm giàu ý chúng ta có ba mà không vào, ba không lấy. Trong đó thứ nhất là tuyệt đối không xuống mộ có Trấn Mộ Linh. Trấn Mộ Linh là trấn mộ thú vây ở trong linh huyệt sinh sôi, bản thân cùng trấn mộ thú không có liên quan gì, nhưng chỉ là linh huyệt có hơn 3.000 năm mới có thể sinh ra trấn mộ linh. Những vật này căn bản là không có gì lợi hại. À, ta nói đối với pháp sư, còn đối với người bình thường thì trấn mộ linh là rất đáng sợ đó. Chương 2418, Trấn Mộ Linh phần 2. Tứ Bảo quay đầu nói với Trang Vũ Ninh, cô là minh tinh, đối với thân thể tương đối coi trọng, hơn nữa trấn mộ linh sinh trưởng ở bên vai của cô tương đối dễ thấy, cho nên cô mới phát hiện. Còn nếu như người bình thường bị ký sinh, sinh trưởng ở sau lưng hoặc bộ phận tương đối khó phát hiện được, vậy thì phiền toái. Lúc đầu thứ đồ chơi này cũng không gây bị thương, cũng không ngứa ngáy, nhưng có thể là đến chết cũng chẳng biết là mình chết như thế nào đó. Trang Vũ Ninh nghe lời này thì cũng hoảng sợ không thôi. Diệp Thiếu Dương nói, này, ngươi đừng có hù dọa nàng, nói tiếp đi. Tứ Bảo lại tiếp tục, Trấn Mộ Linh không đáng sợ, đáng sợ hơn đó là Trấn Mộ Linh là trấn mộ thú ở linh huyệt hóa sinh. Nghe mà hiểu đi, địa phương nào có Trấn Mộ Linh thì nói rõ là ở đó có trấn mộ thú. Diệp Thiếu Dương nói, thật sự là có trấn mộ thú, không thể nào. Nếu như không thì những thứ này ở đâu ra? Thì không phải là nói trấn mộ thú đều là thượng cổ dị thú à? Nhân lực làm sao có thể thu phục được để mà làm? Trước đó, ở trong cổ mộ ở Tương Tây, Diệp Thiếu Dương gặp hóa xà và bị trấn áp. Hóa xà này cùng trấn mộ thú không có giống nhau. Dị thú có thể bị trấn áp nhưng tuyệt đối không có khả năng bị nuốt trôi. Chân chính trấn mộ thú dựa theo cách nói trong sách là bị pháp sư dùng phương thức nào đó mà nuôi dưỡng ở trong cổ mộ, dùng để thủ mộ cho mộ chủ và tài bảo ở trong mộ. Ta nói cho tới bây giờ đều coi đây là truyền thuyết. Trấn mộ thú nghe rất có phong cách, nhưng mà pháp sư làm sao có thể hàng phục được thượng cổ dị thú, còn để cho người ta nuôi nhốt trong cổ mộ. Lấy một ví dụ, khi thực lực bây giờ đã đủ, nhưng nếu như gặp thượng cổ dị thú cũng chỉ có cách đào tẩu. Còn nếu như muốn hàng phục dị thú, đơn giản là nằm mơ. Diệp Thiếu Dương nhún vai, cho phép ta so sánh, pháp sư cổ đại xem như là những pháp sư châu bò nhất, chỉ cần chưa chạm tam thi, ta cũng không cảm thấy người nào có thể mạnh hơn ta cả. Chuyện mà chính mình căn bản làm không được, Diệp Thiếu Dương không tin là người thời cổ đại có thể làm được. Tứ Bảo đáp, người so sánh không sai, bất quá ngươi cho rằng cổ nhân cùng ngươi ngớ ngẩn như vậy sao? Đi liều mạng cùng thượng cổ dị thú. Còn có, chuyện tìm mấy trấn mộ thú này đều là hoàng đế hạ lệnh, lợi dụng lực lượng của cả quốc gia mà làm. Tham dự vào căn bản không phải là một hai pháp sư, hơn nữa là dùng các loại pháp khí và trận pháp để dụ bắt dị thú. Nhưng nếu như làm như vậy thì là thập phần hao người tốn của, lại không phù hợp với lễ giáo, cho nên hành động sẽ bí ẩn, không ở trên sử sách lưu lại vết tích. Hơn nữa, trên cơ bản là đều chấm dứt thất bại, nhưng thành công cũng có đó. Thật sự là thành công sao? Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Có, mặc dù ít nhưng không phải là không. Chỉ bình thường mà nói cũng không có cách nào trường kỳ vây khốn trấn mộ thú. Cuối cùng chỉ qua một số năm thì trấn mộ thú sẽ xông phá phong ấn mà đào tẩu. Nhưng ở linh huyệt sẽ sinh ra trấn mộ linh. Nếu như Mô Kim giáo úy phát hiện ra trấn mộ linh ở trong mộ, vậy tuyệt đối phải lập tức rời đi. Vạn nhất có trấn mộ thú thì bất luận người nào cũng đều muốn mất mạng, nằm lại ở đó đó. Diệp Thiếu Dương nghe xong liền nói, người đã gặp trấn mộ thú chưa? Lão đại, ta nếu gặp thì còn có thể đến sống bây giờ mà sống đứng ở đây sao? Bất quá người ta quen biết đã từng gặp qua, kết quả là đã chết. Nói như vậy, Vũ Ninh đi thái mộ lan cổ mộ kia cũng có trấn mộ thú sao? Đã có trấn mộ linh thì trước đó khẳng định cũng có trấn mộ thú. Bất quá các ngươi có thể còn sống mà ra, chứng minh rằng trấn mộ thú trong ngôi mộ đó không có. Tứ Bảo lời nói xoay chuyển. Vậy trong mộ trước kia có móc ra đồ vật gì có giá trị lên thành hay không? giá trị lên thành... Chàng Vũ Ninh suy nghĩ một chút, nghe nói có không ít cổ vật hơn ngàn năm, rất có giá trị nghiên cứu. Tứ Bảo khoát tay, không, ta không nói là cổ vật, ta có thể nói là đồ cổ oanh động thiên hạ, hay là bảo tàng giàu có gì gì đó. Chàng Vũ Ninh nói, chuyện này chưa từng nghe, cổ mộ mới được phát hiện không lâu, vẫn còn đang tiếp tục được khai quật. Tứ Bảo tay gãi gãi cầm, vậy nghiêm chỉnh là đồ tốt, không có móc được ra, hay đáng tiếc. Diệp Thiếu Dương nghe ra manh mối, muốn dùng tay chọc hắn một cái. Người định làm gì? Chẳng lẽ muốn đến Thái Lan để trộm mộ sao? Cái gì mà trộm mộ? Nói khó nghe như vậy. Thì ta nhìn ngươi là nghĩ như vậy đó. Ngươi lần trước cùng ta dò xét mộ của Bạch Khởi, lúc ấy nói như thế nào? Đời này cũng sẽ không làm hoạt động trộm mộ nữa cơ mà. Tứ Bảo nói, ta là hiếu kỳ, ở phía dưới tòa cổ mộ này đến tột cùng là chôn giấu lấy cái điều gì. Chàng Vũ Ninh đáp, hy thế chi bảo thì có chút quá khoa trương chứ. Không khoa trương đâu, các người xem, có thể làm ra một thổ bút lớn như vậy trấn áp dị thú để thủ mộ, thì vậy là cấp bậc bảo bối như thế nào? Ta nghe nói hoàng đế duy nhất được xác định đã dùng trấn mộ thú chính là Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng? Ba người Diệp Thiếu Dương cùng kêu lên. Diệp Thiếu Dương nói, ta đọc sách ít, đừng có gạt ta. Tần Hoàng Lăng không phải là Trường An sao? Cả quốc gia đều đã khai quật, hẳn là đã khám phá ra chứ. Chàng Vũ Ninh nói, vì bảo hộ mộ táng cho nên cũng không có khai quật, nhưng vị trí mộ táng là xác định đó. Tứ Bảo trợn trắng mắt, nghe ta nói cho hết, ta chỉ nói chuyện này là Tần Thủy Hoàng làm, nhưng cũng không nói là Tần Hoàng Lăng, mà là cha hắn, gọi là gì nhỉ? Là Tần Mục Công. Không đúng, là mộ của Tần Trang Vương. Đương nhiên, ta cũng là nghe nói thôi. Sau khi Tần Thủy Hoàng làm hoàng đế, đã vì cha hắn chọn một tòa mộ địa ở phụ cận thành Tương Dương, quy mô rất lớn. Lúc ấy dựa vào 2.000 phương sĩ đồng loạt ra tay, bắt được một dị thú để làm trấn mộ. Chỗ kia là phong thủy bảo địa, cha hắn chôn ở đó có thể đảm bảo hắn vạn thế cơ nghiệp. Thứ hai là vì trấn thủ đồ tốt. Bên trong những đồ tốt này thì thứ nào cũng đều là giá trị liên thành. Ở trong đó có giá trị nhất chính là Tùy Châu. Các người biết Tùy Châu không? Tùy Châu là gì? Diệp Thiếu Dương nói. Chủ tịch Như nhíu mày. Ta trước kia đã đọc qua một tin tức nói đến vật này, là chân bảo có giá trị hiếm thấy như là Hòa Thị Bích. Tứ Bảo gật đầu. Không sai, liên quan đến Tùy Châu còn có một chuyện xưa, nói thời Xuân Thu hay là Chiến Quốc gì gì đó, ta cũng không có rõ. Có một quân chủ tiểu quốc, bởi vì cứu được một con đại xà, về sau đại xà báo ơn, ngậm tới một hạt châu, cho hắn chính là Tùy Châu. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước, Tùy Châu bị hắn vơ vét trong tay, về sau di rời mộ phần của cha hắn thì cùng chôn đi. Diệp Thiếu Dương nghe xong liền nói, ta thập phần không rõ, đồ tốt như vậy vì sao không để bên người, lại đem nó để trong mộ là ý tứ gì? Thì để cho lưu giữ hậu thế. Mặc dù nói Tần Thủy Hoàng nghĩ giang sơn của mình là muôn đời vĩnh cố, nhưng vạn nhất có tình huống gì thì rất cần tiền dùng, hoặc là bị người diệt, hậu nhân muốn phục quốc, vậy cần tiền. Đem những vật này chôn ở trong mộ chính là lo trước khỏi họa. Đương nhiên đây cũng là mong muốn đơn phương của lão nhân gia thôi. Diệp Thiếu Dương cau mày suy nghĩ một chút rồi nói, ta vẫn không thể minh bạch, không phải nói là có trấn mộ thú sao? Vậy hậu nhân của hắn làm sao mà vào được? Chương 2419 Trấn Mộ Linh phần 3. Tứ Bảo liền cười nói, nói người ngốc, thật sự là người ngốc thật đó. Trấn mộ thú đã bị thu phục, chỉ cần không đột phá trận pháp vây khốn nó thì liền giống như là quản gia, người khác không vào được. Nhưng mà Tần gia hậu nhân bằng vào tín vật thì có thể đi vào. Tiền bối kia của ta liền là tìm được Tần Hoàng hậu tín vật cùng với lăng mộ địa đồ thì mới dám vào tâm bảo. Kết quả thì sao? Có tìm cái châu gì kia không? Tứ Bảo nhún vai, chết hết. Diệp Thiếu Dương và Trang Vũ Ninh cùng ngẩn ngơ. Không thể nào, không phải là có tín vật sao? Tín vật chỉ nhằm vào trấn hồn thú hữu dụng. Trên thực tế là trấn hồn thú không có ở đấy, nhưng trong mộ còn có rất nhiều cơ quan, pháp môn phá giải cơ quan, truyền đến bối phận hậu nhân kia chỉ là tàn thiên, kết quả là cơ quan quá là lợi hại. Một đống bàn sơn đạo nhân cùng mô kim giáo úy đều chết ở trong đó đó. Tốt, thật sự là người vì tiền mà chết. Diệp Thiếu Dương cảm khái một chút. Tứ Bảo thở dài, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên Trấn Mộ Linh ở trong Kim Văn Bát Vu. Trấn Mộ Linh có thể là quá mệt mỏi, ghé vào trong đáy chén, không có nhúc nhích. Nếu như không phải hôm nay nhìn thấy thứ này, ta đều đã quên chuyện này. Đáng tiếc là đã chậm. Nếu sớm một chút, nó không chừng có thể xuống mộ xem một chút. Ê, ta đối với tài bảo cũng không có hứng thú, nhưng mà tùy châu, à vạn nhất là có thật ở trong mộ kia, đó là đủ xử bắn đâu. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một quái. Bất quá người nói cái gì sớm hay là muộn, người biết mộ kia ở đâu không? Ta không biết, nhưng mà có người biết. Tứ Bảo thần bí cười cười. Hơn nữa xuống mộ cũng không có bất kỳ nguy hiểm gì, các cơ quan ở đó đều có thể phá được. Diệp Thiếu Dương cau mày. Người không phải nói là mộ kia rất lợi hại phải không? Một người có thể có khả năng phá những cơ quan đó, nào có lợi hại như vậy? Là lão tổ tông của hộ bát nhất của nhà ngươi sao? Hey, em gái nhà ngươi, cổ tổ tông của nhà ngươi là Vương Mập à? Tứ Bảo nói. Cởi chuông là phải có người buộc chuông. Người biết lúc ấy chủ trì xây mộ là ai? Người biết không? Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, lập tức nghĩ đến. Người nói là Từ Phúc sao? Đương nhiên là Đại Tần Quốc Sư. Việc lớn như vậy làm sao có thể thiếu hắn? Cho nên ta mới nói là đáng tiếc. Bây giờ hắn bị bắt, muốn hỏi cũng không có hỏi được. Diệp Thiếu Dương đối với phương diện trộm mộ không có hứng thú, đối với Tùy Châu thì càng không có hứng thú. Tứ Bảo dương dương sái sái nói nhiều như vậy, hắn chỉ xem như là bát quái mà nghe, cũng không có để ở trong lòng. Đã là Trang Vũ Ninh không sao, Diệp Thiếu Dương cũng không muốn nghe ngóng tình huống cổ mộ ở Thái Lan, bảo bọn họ ngồi ở đó, còn mình đi nấu nước, pha trà mà uống. Lúc uống trà, Tạ Vũ Tình gọi điện tới hỏi hắn đang ở đâu. Bây giờ đã là chập choạng tối, hành động cần phải bắt đầu trước. Diệp Thiếu Dương bảo nàng lái xe đến đón mình. Thiếu Dương, huynh có chính sự đúng không? Ta nhìn Vũ Ninh cũng không có sao, vậy chúng ta đi về trước. Chủ Tĩnh Như rất khéo hiểu lòng mà nói. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nhìn Trang Vũ Ninh. Em đâu, sau đó phải đi đâu? Em ngày mai muốn đi đến Kinh Thành cùng đoàn làm phim gặp nhau. Trang Vũ Ninh cũng nhìn hắn, ánh mắt lập tức có chút phức tạp. Được rồi, trước cứ theo như em nói. Em có bằng hữu cùng xuống mộ đúng không? Bọn họ chưa chắc đã không có việc gì. Có lẽ Trấn Mộ Ninh ở vị trí nào đó ở trên người, không dễ phát hiện. Sau khi em về bảo bọn họ kiểm tra toàn thân một chút. Nếu như có, anh về sẽ vẽ mấy tấm phù cho các ngươi. Em để cho bọn họ hóa thành phù thủy, uống hết. Sau đó mỗi ngày dùng gạo nếp cùng với nước tỏi bôi lên bướu thịt. Nửa tháng thì thứ này sẽ chết. Phương pháp kia chậm một chút, trong lúc ký sinh linh dãy giụa có thể sẽ tương đối khó chịu, bất quá sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Lúc này vẽ lên mấy tấm diệt linh phủ đưa cho nàng, sau đó đưa hai cô nương kia xuống lầu. Chu Tĩnh Như tạm thời không có rời khỏi Thạch Thành, cùng Diệp Thiếu Dương có thể thường xuyên gặp mặt, cho nên không có vấn đề gì cả. Chủ yếu là Diệp Thiếu Dương và Trang Vũ Ninh muốn từ biệt. Ta trước đó đã từng nói với em, thân thể của em rất mẫn cảm, vốn dễ động vào những thứ này. Bây giờ anh đưa cho em hộ thân phù, chỉ có thể phòng ngừa tà vật. Bất quá phương diện này vạn nhất, nếu như em gặp thứ gì, tùy thời có thể tới tìm anh. Mặc kệ là em chạm vào thứ gì, không có gì mà anh không giải quyết được cả. Trang Vũ Ninh có chút xúc động, cắn môi, trầm mặc nửa ngày nói. Anh cũng phải bảo trọng đó. Ở WeChat, em nhắn tin cho anh, đừng có một tháng cũng không thèm trả lời. Đó là một lời khó nói hết. Được rồi, dù sao lần sau nếu như anh có chuyện gì thì sẽ sớm nói với em. Trang Vũ Ninh đi tới ôm Diệp Thiếu Dương một cái, sau đó cười với hắn rồi theo Chu Tĩnh Như lên xe rời đi. Sau khi lên xe lại đem cửa sổ mở ra. Đúng rồi, bảo Qua Qua nói với Thất Bảo em bây giờ về nước, bảo hắn đến gặp em. Rồi, anh nhớ. Đưa mắt nhìn ô tô lái đi, Diệp Thiếu Dương quay lại trên lầu, trông thấy Tứ Bảo vẫn đang loay hoay với Kim Văn Bát Vu. Nhìn thoáng qua Trấn Mộ Linh. Này, ngươi sao còn không có giết nó? Giết chết làm gì, ta định đưa cho lão Quách, lão khẳng định là rất thích thứ này đó. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, Lão Quách là thích nhất những tà vật cổ quái kỳ lạ, một khi thích đến nhất định sẽ nuôi dưỡng và điều dạy chúng nó. Bất quá nghĩ đến đồ vật ghê tởm như vậy, nếu như bị lão Quách dạy thành linh bậc, chỉ ngẫm lại cũng nổi cả da gà. Vì vậy kiên trì muốn đem nó giết chết. Thế nhưng Tứ Bảo không chịu, đem Kim Văn bắt Vu Thu lại. Nói chính sự đi, người muốn đi giúp Vũ Tình tra án sao? Dù sao thì chúng ta cũng đang nhàn rỗi, bọn họ đi Thanh Minh giới tra xét đầu mối, trong lúc nhất thời ta cũng không có khả năng xông vào Thiên Khí Sơn, chỉ cần trước hôn lễ chó má kia đi qua đó là được. Nhắc đến chuyện này, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm nhận được áp lực cường đại, nhất định phải trước hôn lễ đem Nhuế Lãnh Ngọc mà cứu ra. Tứ Bảo trầm ngâm. Thiếu Dương, chuyện của Long Hoa Hội ta cũng không lo, mặc kệ đại đệ tử kia của cái Tinh Nguyệt Nô rất thần bí, nhưng chỉ cần hắn dám ra tay, tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Người nhân gian là vô địch, nhưng ngươi phải biết Thiên Khí Sơn là hang ổ của thi tộc, thi vương lớn nhỏ gì đều ở trong đó. Chuyện này, Diệp Thiếu Dương nói, không phải là chúng ta đã cùng xông lên Hiên Viên Sơn rồi sao? Nhưng mà Hiên Viên Sơn lợi hại nhưng ít người, hơn nữa chúng ta xông vào chỉ là bắt đầu quan ở trong một sơn môn, không phải thật sự là chủ phong. Còn tam đại thi vương ở Thiên Khí Sơn, đây không phải là đùa. Chứ đừng nói chị, có không biết bao nhiêu cường thi thối hoắc, chỉ cần chồng chất lên đã có thể đè chết ngươi. Dù cho Phong Chi Cốc và Liên Minh Bắt Quỷ cùng đi, sợ là cũng chẳng quay về được. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn hắn một cái nói, này, người nói chuyện này là có ý gì? Có ý gì ư? Tứ Bảo khẽ giật mình, sau đó vỗ vỗ chân hắn. Người là có ý gì? Người cho rằng ta sợ à? Ta còn mẹ nó, cùng người quan hệ như thế nào ta sợ? Người đi đâu ta không dám đi theo sao? Diệp Thiếu Dương đập một quyền ở trên ngực của hắn. Em gái người đó, người biết ta đâu có phải ý đó. Ta là muốn hỏi người, làm sao đột nhiên lại nói đến chuyện này? Chương 2420 Thi Tộc Cấm Địa Phần 1. Ta âm thầm điều tra ra một cái, ta còn chưa có nói với ngươi. Nghe ta nói đã, muốn đi phải dự tính sự tình cẩn thận, không thể ôm cái thái độ đồng quy vu tận. Ngươi hiểu ý ta không? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Kỳ thật hắn không nghĩ nhiều. Tứ Bảo, Tiểu Mã, Lão Quách, ba người này đều sớm là huynh đệ của hắn. Hắn còn nhớ rõ lúc trước điều tra ra một chuyện linh dị, Tứ Bảo đến giúp đỡ, hai người ngồi trên núi nói trời nói đất. Mặc kệ trải qua nhiều sinh tử như vậy, cùng chung hoạn nạn, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không biết vì sao ký ức sâu sắc nhất của hắn lại là lần này, nhìn không ra có gì xa lạ. Một lần đó bọn hắn cùng nhau trải bày tâm sự, từ đó sinh ra mối quan hệ sinh tử huynh đệ, về sau cùng trải qua các loại sinh tử, các loại tình thế hung hiểm. Liên quan tới kế hoạch tác chiến, đến lúc đó vẫn phải gặp quân sư mới có thể cùng thương lượng, không có hắn là không được. Mấy lần đại chiến lúc trước còn rõ mồn một trước mắt, nhất là gần đây Hiên Viên Sơn chi chiến, từ kế hoạch tìm kiếm lôi trì đến khi an bài chiến thuật tấn công, công lao của Lâm Tam Sinh như là xếp đầu. Tứ Bảo gật đầu nói, Tam Sinh là đồng chí tốt, liền là phương diện tình cảm thì cũng tương đối chấp nhất. Vậy người không chấp nhất sao? Ta, được rồi, nói chính sự đi, ta vừa rồi chưa có nói xong. Ta nghe nói Thiên Khí Sơn mây mù 18 vòng là một chỗ thập phần bí ẩn, cho dù không có lính phòng ngự thì ngoại nhân cũng không có xông vào được. Diệp Thiếu Dương nghe xong thì nhíu mày, chẳng lẽ so với đạo gia kỳ môn trận pháp còn khó hơn sao? Khả năng này cũng không đến mức, nhưng mấu chốt cho tới bây giờ chưa có ai xông qua. À, phải nói đi vào thì cũng chẳng có người nào sống mà đi ra. Nếu như mà tùy tiện xông vào nhất thời, nửa cơ hội cũng không tìm thấy cửa vào, thì cho dù người tìm được thì cũng người ta bày trận đợi sẵn, người làm sao mà cứu được ai? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói. Tứ Bảo nói không sai, muốn vào hang ổ của thi tộc cứu người vốn là chỉ có thể tập kích bất ngờ, phải nhanh chóng xuyên qua hết thảy chướng ngại đến Thiên Khí Sơn mới có cơ hội. Diệp Thiếu Dương nói như vậy chúng ta vẫn phải tìm người trước, vượt qua, sau đó dò đường trở về, rồi sau đó dẫn tất cả đi. Loại địa phương kia đi dò đường còn có thể về được à? Diệp Thiếu Dương ngẫm cũng phải. Khi hai người nói chuyện này thì Qua Qua đang xem tivi, hai người cũng không chú ý đến sắc mặt của nó có điểm kỳ lạ. Ê Qua Qua, lần trước người mang về tin tức không phải là Hậu Khanh đưa người đến gặp Lãnh Ngọc Lúc ấy Thiên Khí Sơn là ở đó đúng không? Tứ Bảo đột nhiên nhớ tới chuyện này. À sao cơ? Bắp thịt ở trên mặt Qua Qua có chút cứng ngắc. Ngươi còn nhớ đường đi không? Tứ Bảo truy vấn. Ta không nhớ. Qua Qua nhìn chằm chằm màn hình, ngập ngừng đáp. Tứ Bảo lại nói. Vậy ngươi nhớ được bao nhiêu? Chỉ ít nói một chút, đường trên núi như thế nào? Trên mặt của Qua Qua hiện ra thần sắc khó khăn, cúi đầu suy nghĩ nửa ngày. Toàn bộ hành trình ta đều bị A Ngốc, à là Hậu Khanh, bị hắn dẫn theo, căn bản không thấy rõ cái gì cả. Chỉ là cảm giác là rừng cây, khắp nơi đều là rừng cây. Ta đi qua nhưng không có nghĩa là có thể nhớ. Chỗ đó khắp nơi đều như nhau, nếu như không có người dẫn đường thì không thể tìm được. Qua Qua nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, có chút khiếp đảm. Hơn nữa, bọn họ nói không chừng đã thành thân rồi. Người nói cái gì? Diệp Thiếu Dương trách mắng, Qua Qua lập tức liền im lặng. Tứ Bảo đối với Diệp Thiếu Dương nói. Kỳ thật thành thân hay không, không quan trọng. Bọn hắn một người một cương thi, không thể nào ngủ cùng nhau. À đúng, cương thi hình như là không có công năng đó. Chuyện này ta cũng chưa nghiên cứu qua bao giờ. Đề tài này lệch ra, Diệp Thiếu Dương im lặng. Cương thi đương nhiên là không thích có thể làm các loại sự việc kia, không có công năng, cũng không có khả năng sinh dục. Tứ Bảo vỗ vỗ bả vai của Diệp Thiếu Dương nói. Ta hiểu ý của ngươi, chủ yếu là danh phận. Nếu như quả thật trở thành lão bà của người khác, ngươi làm như vậy là cướp vợ người ta. Đương nhiên tình huống ở đây có chút phức tạp. Kỳ thật ngươi đoạt vợ hắn, bất quá điểm quan trọng nhất, ngươi suy nghĩ chưa? Cho dù ngươi vất vả lên núi tìm Lãnh Ngọc, nhưng nàng không theo ngươi, đến lúc đó ngươi làm sao? Diệp Thiếu Dương trầm mặc một lúc rồi nói. Ta chỉ gặp được nàng thì nàng nhất định đi theo ta. Tứ Bảo nhún vai, không tỏ thái độ gì. Đúng rồi, Bạch Mì đã đi gặp một người bạn, sớm đã đi, nói là mấy ngày về. Diệp Thiếu Dương trong đầu lật qua loại suy tư chuyện làm thế nào để đi Thiên Khí Sơn, cho đến khi ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, mở cửa nhìn là Tạ Vũ Tình. Cô có muốn đi cùng không? Diệp Thiếu Dương nhìn Tạ Vũ Tình rồi hỏi Tứ Bảo. Tứ Bảo rườm ra nhìn Tạ Vũ Tình một cái, nói không đi. Sự kiện phổ thông linh dị như thế ta cũng không đi. Ban đêm ta đã có hẹn đó. Qua Qua đang muốn xem tivi cũng không có nói đi theo. Nói trắng ra là ghét cái loại sự kiện linh dị cấp thấp này, không có hứng thú. Một mình Diệp Thiếu Dương tự nhiên là sẽ không có nguy hiểm gì cả. Diệp Thiếu Dương kệ bọn họ, cùng Tạ Vũ Tình đi về phía sơn thôn. Rừng cây rậm rạp như là rừng nhiệt đới ở nhân gian, đại thụ che trời, san sát, nối tiếp nhau nhìn tới không thấy điểm cuối. Nhưng khác với loại rừng rậm tràn ngập sinh mệnh lực ở nhân gian, nơi này cây cối, lá cây đều là màu đen, cùng màu đỏ là chủ. Ở trong rừng cũng không có phi cầm tẩu thố, chim hót hoặc côn trùng kêu, chỉ là từng tầng hắc vụ len lỏi hỗn tạp trong rừng rậm hung tàn. Ngoài ra còn có cương thi tu luyện vừa thành hình, giống như là tẩu thú, bò trên mặt đất, sột sột soạt soạt xuyên qua giữa rừng cây. Nơi này là trung tâm của linh giới, chính là hắc ám xâm lâm, quay xung quanh bốn phía của Thiên Khí Sơn. Nơi này không có sinh mệnh, chỉ có tử vong và hôi thối. Thế nhưng thế lực trọng yếu nhất của thi tộc mà nói, hắc ám xâm lâm này là nơi tốt nhất để bảo vệ bọn họ an toàn. Dưới tình huống không có thi tộc thủ lĩnh dẫn vào thì bất luận kẻ nào, bất luận sinh linh gì đều không thể nào xuyên qua mảnh tử vong rừng rậm này. Thiên Khí Sơn ngay ở giữa hắc ám xâm lâm, là dãy núi ở bên trong núi non trùng điệp, được xem như là một tòa núi cao nhất. Ở trên núi động vật vô số, nhưng ba huyệt động ở chỗ cao nhất là nơi ở của tam đại thi vương là Hậu Khanh, Doanh Câu và Nữ Bản. Hậu Khanh đi trên đỉnh núi cao nhất hướng tới một chỗ hang động. Vị trí của tòa hang động này chính là cấm địa của thi tộc. Dưới tình huống không được phép thì ngoại trừ tam đại thi vương không ai có tư cách tới đây cả. Một bóng người chậm rãi đi đến cửa động, mở ra ngũ hành thạch ở bên cửa, đi vào bên trong. Mới đầu là một hang động hắc ám, càng đi về phía trước ánh sáng càng nhiều. ở chỗ sâu nhất trong hang, trên một mảnh đất trống có rất nhiều dạ minh châu được khảm nạm ở trên tường, đem trọn không gian chiếu sáng. Ở giữa là một vũng nước, ở bên trong có một hòn đảo nhỏ được bày biện nhiều đồ dùng trong nhà theo phong cách hiện đại. Ngoại trừ không có tường và sàn nhà thì tất thảy đều giống như một gian phòng ở nhân gian vậy. Có một mỹ nữ, tóc dài, vóc người mảnh khảnh, đang ngồi ở trên ghế salon đọc sách. Nghe tiếng bước chân, nàng cũng lạnh đạm, không có ngẩng đầu lên mà nhìn xem là ai cả. Hết chương 2420. Hết tập 334. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.